Xin kính chào quý thính giả. Sau đây sẽ là phần 7 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, đọc và diễn do Chương Vũ. Vừa nghe qua tiếng kêu ấy thì Nghê Thường công chúa đã biết là kẻ địch tới đây chẳng phải chỉ là có một người. Nàng hối hả phi thân lướt thẳng ra ngoài. Chưởng phải của lão đạo sĩ ấy đang nhắm quét tới ngay trước mặt của Lữ Tùng Lâm, và trên năm đầu ngón tay lại có năm luồng kình lực sắc bén và lạnh buốt bắn ra vèo vèo, nhắm công thẳng vào đối phương với một thế nhanh như điện chớp và hiểm hóc cao thâm khó lường. Nhưng Lữ Tùng Lâm vẫn ngồi yên, không hề lách tránh, đợi đến khi chưởng của đối phương sắp quét đến trước mặt mình thì chàng mới bất thần lách qua phía trái, trong khi cánh tay phải đã nhanh nhẹn vung lên, dường đứng bàn tay như một cái lưỡi búa, nhắm ngay cổ tay của lão đạo sĩ nọ chặt mạnh xuống. Lão đạo sĩ ấy không có tưởng tượng nổi là thân pháp của Lữ Tùng Lâm lại nhanh nhẹn kỳ quái đến mức độ đó, nên chưởng phải đã đánh hụt vào khoảng không, đồng thời lướt tới cũng chưa kịp thu lại thì cảm thấy có một luồng kình phong sắc bén như gươm đào còng tới, và dù cho muốn thu lại thế chưởng cũng không còn kịp nữa. Bởi thế qua một tiếng gào thảm thiết, bàn tay phải của gã đạo sĩ đã bị Lữ Tùng Lâm chém đứt lìa, rơi xuống sàn thuyền, máu tuôn ra như suối vậy. Thân pháp và thủ pháp của Lữ Tùng Lâm hết sức nhanh nhẹn, nên liền đó chàng dung chỉ điểm thẳng vào lồng ngực của đối phương. Do đó đạo sĩ liền hự lên một tiếng khô khan, rồi té ngã lăn xuống sàn thuyền. Lữ Tùng Lâm liền lách nhẹ thân mình, lướt thẳng ra phía ngoài, và khi đưa mắt nhìn lên thì không khỏi giật mình sửng sốt. Thì ra lúc bấy giờ bên ngoài đã vắng ngắt không còn một bóng người, và chiếc thuyền đã cập bến từ lúc nào rồi. Khi chàng bước ra thì trông thấy có một tấm vải trắng, bên trên có viết mấy dòng chữ và được dùng một tấm sắt dằn lên. Lữ Tùng Lâm vội vàng cầm tấm vải lên xem thì thấy viết rằng: Ngô huynh đã theo dõi hiền đệ từ bấy lâu nay và bỗng phát giác ra được Lôi Chấn Tử, tức vị quan chủ của Kim Thiên Quan ở Làng Châu, có ý định gây sự bất lợi cho Nghê Thường công chúa, vì họ đã biết trong pho Tử Phủ Kỳ Thư đều dùng chữ Giáp Cốt Cổ Tự, và cũng biết công chúa là người am hiểu loại cổ tự này. Tấm vải ấy chỉ viết có tới đây thì dừng lại, không nói rõ những ý chưa nói hết. Lữ Tùng Lâm nhìn qua nét bút thì đoán biết đó là nét bút của Thương Long Thần Ưng Hắc Đạo Dân, một người bạn chí thân của sư môn. Và có lẽ ông ta đang viết nửa chừng thì trông thấy Nghê Thường công chúa bị lâm nguy, nên hối hả truy đuổi theo. Như vậy xem ra Nghê Thường công chúa chắc chắn gặp điều không may rồi. Bởi thế sắc mặt của Lữ Tùng Lâm liền biến hẳn, nhanh nhẹn quay người chạy thẳng vào mui thuyền, giải trừ quyệt đạo cho vị đạo sĩ nọ, rồi quát hỏi nguyên do mọi việc vừa xảy ra. Lão đạo sĩ ấy mở to đôi mắt gượng cười nói: Thí chủ thật là hiếp đáp người thái quá mà, thế tại sao còn ngậm máu phun người? Giữa Nghê Thường công chúa và Kim Thiên Quan các ông có mối thù gì mà các ông lại còn bắt sống nàng mang đi vậy? Vẻ bất thần của lão đạo sĩ ấy liền nhìn thẳng về phía trước mặt Lữ Tùng Lâm, rồi cất tiếng khẽ than rằng: Chuyện thị phi trong võ lâm thực hết sức là khó xét đoán phải trái, và chính vì thế nên lòng tốt của quan chủ hiện lại hóa ra là ác ý rồi. Lữ Tùng Lâm nghe qua không khỏi sửng sốt lên tiếng nói: Ông nói sao? Tại hạ hoàn toàn không hiểu được, vậy xin ông hãy giải bài cặn kẽ cho. Nói đoạn chàng bèn lấy ra một gói thuốc chữa thương và rịnh vào bàn tay bị gãy lìa của lão đạo sĩ. Vị đạo sĩ ấy liền lên tiếng cảm tạ, rồi nhanh nhẹn đứng thẳng người lên nói: Tôn giả có biết lai lịch của Tử Hư Cư Sĩ, một nhân vật võ công cái thế tên tuổi rung chuyển thiên hạ độ nọ chứ? Tại hạ không biết được. Vậy chả lẽ Tử Hư Cư Sĩ lại xuất thân từ Kim Thiên Quan của các ông hay sao? Đúng vậy, Tử Tử cư sĩ nguyên là người lên kế vị trưởng môn đời thứ 13 của Tệ Quan, nhưng chỉ vì cái tính của ông ấy nóng nảy nên vị trưởng môn đời thứ 12 thấy rằng nếu trao quyền ngay lại cho ông ấy thì chẳng những ông ấy không hề phát huy được môn phái mà trái lại còn gây họa nữa là khác, nên đã ra lệnh cho ông ấy phải ngồi yên ngó mặt vào vách để tu tâm dưỡng tánh trong vòng 5 năm. Và Tử Hư cư sĩ đã tuân theo mệnh lệnh, mặc dù trong lòng hết sức là tức giận. Ông ấy tìm đến một địa huyệt ở tại Bạch Tháp Sơn bế quan tu tỉnh, nhưng xong chưa đầy 1 năm thì vị trưởng môn đời thứ 12 đã qua đời, đồng thời lại ra lệnh cho sư đệ đứng ra chấp chưởng tất cả mọi quyền hành. Sau đó không hiểu tại sao Tử Hư cư sĩ lại biết được tin này, nên tức giận đánh vỡ vách núi bỏ ra đi và mang theo cả phò tử phủ kỳ thư. Lữ Tùng Lâm lấy làm lạ nói: nếu thế thì phò tử phủ kỳ thư ấy ông ta đã lấy được trong địa huyệt tại Bạch Tháp Sơn hay sao? Vị đạo sĩ ấy gật đầu rồi than rằng: Tử Hư cư sĩ là người tài hoa cái thế, học vấn quyền thầm, rất xứng đáng là một bậc sư tôn. Nhưng hiềm gì cá tính ông ấy nóng nảy nên các vị trưởng môn trước mới có ý nâng đỡ, bảo ông ta phải ngồi yên quay mặt vào vách để tu tỉnh, hầu lấy đó sửa đổi tâm tính của mình. Xong kỳ thật thì bên trong việc ấy lại có một ngụ ý rất sâu xa. Vì các vị trưởng môn trước phán đoán biết phò tử phủ kỳ thư ngoài ông ấy ra còn thì không ai có thể nghiên cứu tìm hiểu nổi. Nhưng nào ngờ bao nhiêu kỳ vọng của vị trưởng môn thứ 12 lại đưa đến một kết quả hoàn toàn trái hẳn. Sau khi Tử Hư cư sĩ đã học thành tài, liền ra ngoài gây chém giết lung tung khắp trong thiên hạ, không ai đối kháng nổi. Và mọi hành động của ông ấy đều có khuynh hướng lưng chừng giữa chính tà. Lữ Tùng Lâm lên tiếng hỏi: vậy tại sao trong lúc Tử Hư cư sĩ còn sống ở trên đời mà Quý Quan lại không đổ hết sức người và sức của ra để tìm lại pho tử phủ kỳ thư trở về hả? Lão đạo sĩ ấy lại cất tiếng than và nói tiếp rằng: trước khi Tử Hư cư sĩ chết tại đỉnh núi Cồn Luân thì Tệ Quan chẳng hề được biết ông ấy chính là vị trưởng môn đời thứ 13 của mình. Nếu không nhờ trưởng môn đời thứ 15 phát giác được một bức di điệp của vị trưởng môn đời thứ 12 thì vẫn không ai biết được Tử Hư cư sĩ đã lấy cấp phò tử phủ kỳ thư mà mang đi. Lữ Tùng Lâm nghe qua lời nói ấy thì mới hiểu là Tử Hư cư sĩ xuất thân từ Kim Thiên Quan. Đấy chính là một nghi vấn suốt hàng trăm năm qua không ai được biết cả. Thế mà giờ đây chàng lại bất ngờ biết được một cách dễ dàng. Do đó chàng trầm ngâm một lúc khá lâu rồi lên tiếng nói: nhưng dù sao tại hạ vẫn không tin được quý môn phái đến bắt sống Nghê Thượng công chúa mang đi như vậy là có thiện ý. Lão đạo sĩ lúc này lên tiếng nói: hiện giờ bọn yêu tà trong khắp võ lâm đều biết được Nghê Thượng công chúa hiểu tinh thông về giáp cốt khổ tự, nên ai ai cũng muốn bắt sống nàng mang về làm của riêng cho mình. Bởi thế Tệ Quan tuy là có ý nghĩ riêng tư trong việc này, song dù sao vẫn hay hơn là để cho nàng bị lọt vào tay bọn yêu tà ấy. Nếu thí chủ không tin lời của bần đạo thì thí chủ chóng mắt chờ xem. Bao nhiêu ý nghĩ chợt lướt qua nhanh trong đầu của Lữ Tùng Lâm, và chàng đã có một sự quyết định nên lên tiếng nói: hôm nay tại hạ lỡ gây thương tích cho đạo trưởng nên trong lòng thấy hết sức áy náy. Vậy sau này tại hạ tất sẽ nghĩ cách báo đền. Bây giờ đạo trưởng nên rời ngay khỏi chiếc thuyền này đi đã. Và tôi xin có lời nhắn nhủ với vị trưởng môn quý phái, tức Lôi Chấn Tử tiền bối. Nên đối xử tử tế với Ngê Thường công chúa. Trái lại nếu gây một tí thiệt hại gì cho cô ấy, thì chớ trách tại hạ sẽ tàn sát cả Thiên Hương Quan, sang bằng không chừa một món chi đứng vững. Đến chừng đó đừng trách tại hạ không nói trước đó nha. Lão đạo sĩ ấy bèn đưa đứng một bàn tay lên trước ngực, cúi đầu nói: Bần đạo sẽ chuyển lời ấy của thí chủ về cho vị trưởng môn. Nói đoạn lão ta bèn xê dịch thân người, lướt thẳng ra khỏi khoang thuyền. Nhưng ngay lúc đó, bỗng có tiếng gào thảm thiết vang lên, khiến cho Lữ Tùng Lâm không khỏi giật mình, nhanh nhẹn đưa mắt nhìn về phía bờ sông. Và trông thấy vị đạo sĩ nọ đã té nằm chết tốn trên mặt tuyết, đồng thời lại thấy có thêm 4-5 người đang lướt nhanh về phía chiếc thuyền như những làn tên bắn. Do đó Lữ Tùng Lâm bèn nhanh nhẹn lách người biến đi mất hút. 4-5 bóng người kia đã lướt thẳng đến chiếc thuyền và lục kiếm khắp mọi nơi. Họ tung cả dáng thuyền lên, nhưng chẳng hề trông thấy có một bóng người nào lẫn trốn cả. Bởi thế một tên trong bọn họ liền lên tiếng nói: Là thật, tại sao trong thuyền này lại không có người cả? Câu nói chưa dứt thì sắc mặt của hắn ta bỗng biến đổi, rồi ngã la chết tốn tại chỗ. Những tên đồng bọn còn lại đều bị chung số phận như thế cả. Tên nào tên ấy trợn mắt há mồm, sắc mặt hiện lên vẻ đau đớn, rồi cùng ngã lăn quay ra tại đó chết tốn. Chẳng mấy chốc sau, chiếc thuyền ấy bỗng tự nhiên bốc cháy và ngọn lửa mỗi lúc càng to hơn, trùm kín cả thuyền. Ngọn gió vẫn còn đang thổi mạnh, những bông tuyết trắng xóa vẫn còn đang tuôn rơi. Trên dòng đục ngầu đang cuốn đi những mảnh ván vụn bị cháy ngám, và thân chiếc thuyền cũng từ từ chìm liễm xuống đáy sông, chỉ còn sót lại một cụm khói đen và những mảnh ván vụn trôi bập bềnh theo dòng đại giang mà thôi. Mặt trời đã lặn về tây, mây xám vẫn phủ kín, khiến bầu trời trở thành thấp lè tè. Ngọn gió cũng thổi ào ào, khiến cho không khí trở nên hết sức giá buốt. Những bông tuyết trắng vốn đã ngưng đổ nửa hôm, giờ đây bỗng lại tuôn rơi lất phất. Cảnh hoàng hôn giữa núi đồi hoang dã và giữa mùa đông giá rét lại trở thành tiêu điều thê lương hơn. Khắp nơi nơi nhà cửa cây cối đều được phủ lên một lớp tuyết trắng xóa, cơ hồ không còn thấy rõ hình dáng của mọi vật trên mặt đất nữa. Nhưng chỉ có ngọn núi Mang Sơn, tuy không cao lắm, sông đầy nguy hiểm kia, thì vẫn đứng sừng sững. Ở từ phía nơi xa đã trông rõ mồn một, giữa núi đồi đầy tuyết trắng và hoàn toàn tĩnh mịch ấy, bỗng có một tiếng ngựa hí dài. Và kế đó lại thấy một chấm đen từ xa đang chạy như bay tới. Chẳng mấy chốc sau đã thấy rõ đấy là một chàng kỵ mã đang phi ngựa nhắm hướng Mang Sơn chạy tới. Người kỵ mã ấy có một dáng điệu thật phong lưu, mặc dù giữa trời tuyết đổ, khung cảnh hoang vắng, nhưng chàng ta vẫn cất tiếng ngâm nga rằng: Vui ngao du thẳng buồn dừng nghỉ, suốt tháng năm hải giác thiên nhai, mộng hải hồ vẫn chưa hề phỉ, những ước mong trời rộng sông dài. Tiếng ngâm nghe sang sảng thật vui tai, không ngớt bay lân lân theo chiều gió lạnh. Thì ra chàng kỵ mã ấy chính là Lữ Tùng Lâm. Tuy ngoài mặt chàng xem ung dung thư thả, nhưng kỳ thực thì trong nội tâm của chàng lúc ấy đang nặng trĩu bao nhiêu cảm nghĩ về sự tang thương biến đổi ở trên đời này. Và tất cả những nỗi lòng đó chàng không biết đem thổ lộ cùng ai. Bởi thế tâm trạng của chàng có thể đem ví với mặt đất chung quanh. Bên ngoài tuy phủ một lớp tuyết lóng lánh, trông hết sức ngoạn mục, nhưng đến mùa xuân tới, nắng ấm sẽ làm tan ra lớp tuyết ấy đi, thì mặt đất lại hiện lên lỗ hang xấu xí. Lữ Tùng Lâm bỗng tự nhủ với lòng: Chỉ có thời gian mới là một liều thuốc xoa dịu được nỗi đau thương trong lòng người mà thôi. Vậy ta cũng chớ quá muộn làm gì, mà hãy để cho tâm linh được thư thả đôi chút thì hơn. Bởi thế nên chàng mới buộc miệng ngâm nga, mong lấy thơ để xua đuổi những nỗi u hoài. Nhưng bây giờ bỗng có tiếng người cười to từ phía sau lưng đến rằng: "Nguồn cảm hứng của các hạ dồi dào lắm, vừa xuất khẩu đã thành thơ, thật là một tài hoa hiếm có." Lữ Tùng Lâm nghe qua thì không khỏi giật mình, nhanh nhẹn quay đầu lại thì thấy phía sau là một người đàn ông đứng tuổi. Mình mặc áo nâu, chân đi dài cỏ, cầm có ba chòm râu đen dài, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng, sắc mặt tươi cười, đang nhanh nhẹn lướt nhẹ trên tuyết đi tới. Thần pháp của người ấy khi mới nhìn qua thì rất chậm chạp, nhưng kỳ thực là nhanh nhẹn vô song. Hơn nữa thân người của ông ta lại nhẹ nhàng như một con chim én, nên đi qua vẫn không hề để lại trên mặt tuyết một dấu chân nào. Do đó thoạt nhìn thì đã biết ông ta là một cao thủ võ lâm có nhiều tuyệt học. Người đàn ông ấy không chờ cho Lữ Tùng Lâm lên tiếng trả lời thì đã nói tiếp rằng: "Giữa mùa đông giá mướt, đường xá gian nan, và nhất là tại khu vực Man Sơn đầy yêu ma này, các hạ đến đây mà không sợ hay sao hả?" Lữ Tùng Lâm lên tiếng đáp: "Người không xúc phạm chi đến yêu ma, yêu ma đâu lại xúc phạm đến người." Người ấy cười to ha hả nói: "Các hạ quá là người khí phách hiền ngàn, tại hạ khâm phục lắm. Nhưng chẳng hay các hạ đến đây, đến Man Sơn có chuyện gì vậy?" Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Cảnh tiết mùa đông khắp nơi trắng xóa, lóng lánh như châu như ngọc. Đây chính là một cảnh đẹp hiếm có trong đời. Vậy nếu tìm được một nơi để hâm rượu ngồi nhâm nhi thưởng ngoạn, cảnh tuyết rơi, hầu lấy đó để xua đuổi muộn phiền trong lòng, thì còn chỉ hay hơn. Bởi thế tại hạ đi đến vùng này cũng không ngoài mục đích đó mà thôi." Người cao sĩ lúc này cũng muốn tìm những thứ vui trang nhã, thật quý quá. Nói đoạn người ấy liền lướt tới về phía trước như bay, vượt ngang qua Lữ Tùng Lâm và chẳng mấy chốc là đã mất hút. Lữ Tùng Lâm đưa mắt nhìn theo bóng người ấy rồi lại mỉm cười và tiếp tục dung roi dục ngựa chạy như bay về phía trước. Thượng Thanh Cung tọa lạc trên núi Tý Vân Phong, nằm tại chót đỉnh núi của Man Sơn. Xung quanh tường đỏ bao bọc, cung điện nguy nga, và theo lời truyền tụng thì đó chính là nơi tu luyện trước kia của lão tử. Khắp chung quanh có mấy mười gốc bách cổ thụ, và cây rắn chắc như sắt thép, nhánh nhóc cao vượt chọc trời. Những gốc cổ thụ đó mọc tại một vị trí quá cao nên lúc nào cũng chịu ngọn gió bất thổi mạnh mà ra. Lúc bấy giờ khắp trên Thượng Thanh Cung đâu đâu cũng bị tuyết trắng phủ kín, cảnh vật trông vô cùng lạnh lẽo. Tại Thúy Vân Động ở phía bắc Thượng Thanh Cung có một cái động rộng độ mấy mươi trượng vuông, và lúc ấy đang có năm lão già quái dị diện mục âm u, mỗi người mặc một sắc áo đỏ lam vàng trắng đen khác nhau. Họ đang ngồi xếp bằng im lặng, không hề lên tiếng nói với nhau một lời nào. Mây xám trên bầu trời đang phủ kín nơi nơi, khắp không gian bông tuyết trắng xóa đang rơi lất phất, nhưng những bông tuyết ấy hoàn toàn không ảnh hưởng chi đến năm lão già đang ngồi yên trên mặt tuyết ấy cả, vì hơi nóng trong người của họ bốc ra làm tan thành nước rồi lại bốc thành những làn khói mỏng biến đi mất. Bên cạnh phía trái của cái thạch bàn ấy chính là một vùng vách đá thẳng đứng sâu hàng nghìn trượng, nếu chẳng may xà chân rớt xuống dưới thì chắc chắn sẽ bị tàn thây nát thịt mất mạng ngay. Và nơi ấy chính là một địa điểm mà ai nhìn đến cũng phải kiêng sợ trên vùng Man Sơn này, có cái tên gọi là Đoạn Hồn Nhai. Qua một lúc khá lâu, lão già mặt đỏ mới từ từ ngửa mặt nhìn lên, rồi lại đưa mắt quét qua khắp bốn bề nói: "Giờ này đã vào giờ chi rồi vậy?" Lão già mặc áo lam bèn lên tiếng đáp: "Đã cuối giờ Mùi, đầu giờ Thân rồi." Lão già mặc áo đỏ liền cười nhạt nói: "Sức Dương Tử có lẽ không dám đến. Gã đàn ông giữ tấm ác quỷ lệnh bài xuất hiện tại Tàu Hà Trấn, chắc chắn là bọn đồng đảng của Sức Dương Tử dùng cái điệu hổ ly sơn để gạt chúng ta rời đi." Lão già mặc áo đen cất giọng ghê rợn nói: "Chúng nó đã hại anh em ta phải buông ba cực nhọc một cách vô ích, Vậy nếu không thể san bằng xào huyệt của phái Côn Luân thành bình địa thì thật không hả được cơn giận này. Nhưng ngay lúc đó bỗng có tiếng cười lạnh lùng âm u bay theo chiều gió vọng đến rằng: ai bảo bần đạo không dám đến? Ai cho rằng đồng đảng của bần đạo đã dùng kế điệu hổ ly sơn? Bọn ác ma tiểu quỷ kìa, bần đạo này lại sợ chúng bay sao? Tiếng nói vừa dứt thì ở tại hướng nam của Thượng Thanh Cung, bất thần có năm bóng người phi thân lướt tới chiếc thạch bàn. Ngũ hành dị tẩu trông thấy kẻ địch đã đến nên đồng loạt đứng phát cả dậy. Số người vừa phi thân đến nơi đang nói gót nhau đáp nhanh xuống đất, và đấy chính là năm người gồm Sích Dương Tử, Thiên Quyền Kiếm Khách, Khai Bia Thủ Đổng Khắc Minh, Xạ Dương Thần Tiễn Hồ Hoàng Húc và Bá Hổ Thần Quyền Kim Thái Xuyên. Lão già mặc áo đỏ trợn to đôi mắt sáng ngời, chẳng khác chi hai luồng điện gằn giọng nói: Sích Dương đạo trưởng quả là một người biết giữ chữ tín đồ. Lão ta dừng câu nói lại trong giây lát, đưa mắt quét qua khắp năm người rồi tiếp lời rằng: bất luận kẻ đã dùng ác quỷ lệnh phù gạt năm anh em và bỏ đi ấy có phải là đồng đảng của đạo trưởng hay không, đồng thời cũng không cần biết có phải Ngũ Thông Quỷ Sứ Thường Phúc đã thật sự bị chết dưới Sích Dương trưởng của đạo trưởng hay không, mà chỉ cần dựa vào những tiếng mắng ác ma tiểu quỷ vừa rồi của đạo trưởng cũng đủ để ngày hôm nay năm vị phải chịu mất mạng dưới hố sâu trong vùng Đoạn Hồn Nhai này rồi. Sích Dương Tử cười nhạt nói: quả là một kẻ khoác lác không biết xấu hổ mà. Lão già mặc áo đỏ mỉm cười rồi đưa cánh tay phải vẫy về phía sau một lượt. Tức thì tại phía sau của Thí Vân Động bỗng có ngoài 20 người bất thần lướt thẳng ra, rồi dây chặt lấy ba mặt của chiếc bàn thạch bàn, chỉ còn chừa trống ở phía hố sâu mà thôi. Qua sự việc đó đã chứng tỏ đối phương có ý định muốn đẩy số người của Sích Dương Tử rơi vào hố sâu trước mặt. Nhìn 20 người đàn ông vừa xuất hiện, tên nào tên ấy thái dương huyệt đạo đều gồ cao, thân pháp nhanh nhẹn, thoáng nhìn qua đã biết họ là những cao thủ có hạng trong võ lâm. Xạ Dương Thần Tiễn Hồ Hoàng Húc giận dữ lên tiếng nói: hành động của các ông là có ý nghĩa gì đây? Lão già mặt đỏ cất tiếng cười nhạt rồi đưa tay chỉ thẳng về phía cái hố sâu nói: ta khuyên các ông nên sớm tự giác nhảy thẳng xuống cái hố kia mà quỷ mình đi, kẻo anh em già đây lại phải nhọc công trừng trị. Hồ Hoàng Húc nghe qua thì lửa giận đã không khỏi cháy bừng bừng, nhanh như chớp tràn ngay về phía trước, dung chưởng lên đánh thẳng tới, nghe một tiếng vút, gây thành một luồng chưởng lực mạnh mẽ nhắm ngay lão già cuốn tới. Lão già áo đỏ ấy cất tiếng cười lạnh lùng, rồi định dung chưởng để phản công trở lại, nhưng bỗng nghe có tiếng quát to rằng: giết gà thì cần gì đến dao mổ bò chứ? Liền đó, có một gã đàn ông to lớn tay siết chặt lấy thanh đại đao, nhanh nhẹn lướt thẳng tới trước, dùng ngay thế kim kế tâm chỉ, dùng ngọn đao thép chặt thẳng ra, gây thành ba đốm ánh sáng to bằng miệng chén, nhắm ngay ba huyệt đạo quan trọng trên người của Hồ Hoàng Húc mà công tới. Nhưng nào ngờ lúc ấy Hồ Hoàng Húc đang tràn đầy sát khí, hơn nữa lão ta lại là một cao thủ có hạng trong phái Côn Luân, nên luồng chưởng phong vẫn cuốn tới ào ạt như thủy triều, càng lúc càng mãnh liệt hơn, cơ hồ có thể xô bạc được cả núi đồi. Bởi thế gã đàn ông cầm lưỡi đao thép to kia liền cảm thấy cuồng phong cuốn về phía mình mỗi lúc càng nặng nề, cơ hồ không còn thở được nổi nữa, máu huyết trong người đều cuồng loạn, đôi chân chẳng còn đứng vững, nên hết sức kinh hoàng vội vàng nhún chân rồi giọt thẳng người lên không. Nhưng chính Hồ Hoàng Húc đang chờ đợi hành động ấy của đối phương, nên vừa trông thấy đối phương đang lơ lửng giữa khoảng không thì lão ta đã nhanh nhẹn dùng cánh tay trái lên một lượt. Thế là trong khi gã đàn ông to lớn còn đang lơ lửng trên không, bỗng cất tiếng gào to thảm thiết, rồi cả thân mình bắt đầu từ trên không rơi thẳng xuống đất như một con diều đứt dây, và sau một tiếng phình to, hắn đã nằm sống sượt trên mặt tuyết, tắt hơi chết tốt. Đến chừng ấy thì ai nấy mới trông thấy rõ ở tại nơi cổ họng và đôi mắt của gã đàn ông ấy đều bị ba mũi tên cắm phập thật sâu, máu tươi dầm về trông vô cùng kinh rợn. Hồ Quang hút ra tay hết sức là nhanh nhẹn, lại hết sức chính xác và cũng vô cùng mạnh mẽ, nên không hổ danh là xạ dương thần tiễn với danh hiệu của hắn. Ngũ hành dị tẩu liếc mắt nhìn qua không khỏi kinh hoàng thất sắc, nhưng liền ngay đó lão già mặc áo đỏ bèn tràn người đến phía trước nhanh như điện chớp, dùng cánh tay phải lên quét mạnh về phía Hồ Hoàng Húc. Hồ Hoàng Húc chỉ kịp trông thấy có cái bóng đỏ bay chập chờn trước mặt mình, rồi liền cảm thấy luồng kình phong cuốn ngay đến nơi, nên trong lòng không khỏi kinh hoàng, y lách mình tránh ngang, rồi lại dùng cánh tay phải lên nhắm ngay khí hải quyệt của lão già mặc áo đỏ quét thẳng tới, trong khi cánh tay trái đã loạn kính dưới tay áo rộng, ném thẳng ra năm mũi xuyên dương tiễn. Thủ pháp của lão già áo đỏ thật nhanh nhẹn khôn tả, nên năm ngón tay đầy móng nhọn của lão ta đã chụp trúng cổ tay của Hồ Hoàng Húc, và lão ta đang có tiếng cười nhạt đầy vẻ đắc ý thì bất thần lại thấy năm mũi xuyên dương tiễn bay xẹt tới bên như chớp, nên bất đắc dĩ phải buông lỏng năm ngón tay, nhảy lùi bãi thước để tránh. Lúc bấy giờ Thiên Quyền kiếm khách thấy không làm sao tránh được một cuộc xô sát ác liệt, nên đã bí mật đưa tài ra hiệu cho mọi người chung quanh, rồi đồng loạt tràn tới tấn công vào đối phương. Khai bìa thủ Đổng Khắc Minh, Bá Hộ Thần Quyền Kim Thái Xuyên đều là những người nổi tiếng về lối đánh cứng rắn và mạnh mẽ. Chiến lực của họ có thể đánh vỡ được đá xanh, nên khi bắt đầu tràn tới tấn công thì cuồng phong dấy động ầm ầm, chẳng khác nào sấm nổ trên khoảng không, khiến cho bọn tặc đảng chung quanh chưa kịp đề phòng nên bị quét rơi xuống hố sâu. Tiếng gào la thảm thiết không ngớt vang lên bên tai. Thanh trường kiếm của Thiên Quyền kiếm khách cũng đang lồng lộng trên không, chẳng khác chi một con rồng đang vùng vẫy giữa biển khơi. Ánh thép lạnh ngắt và chói rực không ngớt chiếu lên lập lòe, trong khi đó chưởng lực của Xích Dương Tử lại dày đặc như núi, đánh ra toàn những thế võ kỳ tuyệt và vô cùng hiểm hóc, nên gây thành một áp lực mạnh mẽ vô song. Nhưng ngũ hành dị tẩu, người nào người nấy sắc mặt đều lạnh lùng như băng giá, phối hợp với nhau thật là chặt chẽ, dung chưởng quét ra liên tiếp để phản công mãnh liệt, chẳng hề thua sút tí nào. Thế là tại khu Thúy Dân Động, một cuộc ác chiến đã diễn ra. Bóng người giọt lên rơi xuống chập chờn, đánh nhau mỗi lúc càng thêm quyết liệt hơn. Ngay lúc đó bỗng bên cạnh thạch bàn lại bất thần có ba bốn người nữa lướt lên, và những bóng người đó không ai khác hơn là Tần Vạn Thượng, Trần Hồng Thu và Châu Ngọc Kỳ. Khi số người này vừa lướt đến nơi thì liền nhảy vào trong vòng chiến để trợ lực với số người của Xích Dương Tử. Do đó cuộc chiến lại trở thành ác liệt và hỗn loạn hơn. Màn đêm đã bắt đầu trùm kín cả vạn vật, khắp nơi đều chìm trong bóng tối, trong khi Cầm Long Thủ Trần Hồng Thu đang đánh nhau quyết liệt với ba tên tặc tử trước mặt thì bỗng cảm thấy tại nách phía bên trái của mình bất thần bị tê buốt, rồi chân lực trong người cũng bị phân tán mất đi, đôi mắt tối sầm lại. Liền đó có một chiếc bóng đen nhẹ nhàng lướt êm như một bóng ma tràn nhanh tới, thò tay đỡ lấy Trần Hồng Thu rồi tiếp tục nhắm hướng hố sâu mà bay vút xuống. Đôi mắt của Châu Ngọc Kỳ thật là sắc bén, nên đã phát giác được ngay là có người tràn tới bắt sống Trần Hồng Thu mang đi, nên vội vàng nhún thân nghình nhắm ngay hố sâu lao xuống để truy đuổi. Đoạn hồn nhai cao có hàng nghìn trượng, nếu một người không có tài khinh công cao tuyệt thì chắc chắn không ai có thể dám bắt đầu từ trên mà lao thẳng xuống hố cả. Nhưng cũng may là lúc ấy bên dưới tuyết đóng cao hàng ba thước, và trong khi Châu Ngọc Kỳ còn lơ lửng giữa khoảng không thì đã nhanh nhẹn thay đổi thần pháp mấy lượt, nên lúc rơi xuống đáy hố thì vẫn không hề gì thương tích. Tuy nhiên y không khỏi toát mồ hôi lạnh khắp cả người. Trong lúc ấy Châu Ngọc Kỳ trông thấy kẻ lạ mặt vừa bắt sống Trần Hồng Thu kia đang chạy cách xa chừng 10 trượng. Do đó Châu Ngọc Kỳ liền sử dụng ngay khinh công thượng thặng, hối hả truy đuổi theo nhanh như một luồng điện xẹt. Nhưng bóng người trước mặt tựa hồ chạy mỗi lúc càng nhanh hơn, nên khoảng cách giữa hai người cứ kéo dài thêm ra. Bầu trời trở thành tối đen, gió to thổi ào ào, tuyết trắng không ngừng rơi rớt lất phất. Châu Ngọc Kỳ đã trông thấy bóng đen đó mang Trần Hồng Thu lướt thẳng vào một gian nhà to, rồi mất hút không còn thấy hình dáng đâu nữa. Bởi thế y sốt ruột, không cần nghĩ ngợi nhiều, nhắm ngay gian nhà to lướt thẳng vào. Nhưng bất thật, chàng ta cảm thấy đôi chân của mình như bị sa vào một khoảng không, rồi cả thân người lại tiếp tục rơi vào trong lòng đất. Trong một căn phòng chật hẹp, ánh nến chập chờn ảm đạm, Trần Hồng Thu đang nằm trên một bó rơm lót dưới đất, và lão ta đã từ từ tỉnh trở lại. Lão ta nhanh nhẹn đưa mắt nhìn khắp chung quanh, thì trông thấy gian phòng hoàn toàn không có cửa sổ. Nhưng lão ta vẫn nghe được bên ngoài gió to đang gào thét. Nhưng lão ta không biết mình đang nằm tại đây là nơi đâu, và cũng không biết rõ kẻ nào đã bắt sống mình ở vậy. Lúc bấy giờ tứ chi của lão ta đang mỏi mệt rã rời, không còn sức nữa, tựa hồ võ công đã bị phế trừ đi rồi. Bởi thế lão ta cảm thấy sinh mạng của mình dường như đã đến ngày chấm dứt, nên tuyệt vọng cất tiếng than dài. Đột nhiên cánh cửa phòng bất thần mở rộng, rồi từ bên ngoài bước vào một người mình mặc áo nâu, chân đi dài cỏ, dưới cằm có ba chùm râu đen, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng lạ lùng, hai khóe miệng hiện lên một nụ cười nham hiểm thâm độc. Trần Hồng Thu vừa thấy người ấy thì không khỏi giật mình, kinh hoàng sửng sốt kêu lên: "Quỷ nhãn già làm Khương Quyên!" Khương Quyên lại cất tiếng cười âm u ghê rợn, gật đầu nói: "Trần Đại Hiệp vẫn còn có thể nhận ra được con người may mắn thoát chết này của tôi, thì thật là quý quá thay, quý quá thay." Trần Hồng Thu lên tiếng nói: "Các hạ bắt sống Trần Mổ Tến đây là có ý định xử trí ra sao hả?" 15 năm về trước, Trần Đại Hiệp đã tha chết cho tôi một lần. Vậy nếu bánh sáp đi mà bánh quy không lại, thì không khỏi mang tiếng là thất lễ. Do đó hôm nay, tôi cũng sẵn sàng tha chết cho Trần Đại Hiệp. Nhưng trong cái tha chết này, thật là đầy gian truân lắm đó. Trần Hồng Thu đang lâm vào trong cảnh hiểm nguy, biết không còn hy vọng chi sống còn, nên đã liều cười ha hả nói: "Việc ấy không cần, Khương lão sư phải lo ngại vì sống hay chết. Trần Mỗ tự hiểu biết rõ ràng, sở dĩ Khương lão sư tha chết cho Trần Mỗ có lẽ chính vì một sự kiên dè nào chăng?" Sắc mặt của Khương lão sư không khỏi khẽ biến, gằn giọng quát lên rằng: "Khương Mỗ lại còn biết kiên sợ ai nữa chứ?" Trần Hồng Thu cười nhạt nói: "Hiện giờ Khương lão sư đang lãnh chức vụ đàn chủ trong Long Hổ thập nhị mình, quyền cao chức trọng, nhưng trong lòng lúc nào cũng bị một cái ám ảnh nơm nớp lo sợ. Long đàn minh chủ sẽ biết được chuyện xảy ra 15 năm về trước." Đôi mắt của Khương Quyên không ngớt chiếu lập lòe ánh sáng, cười nhạt nói: "Xin Trần Đại Hiệp hãy nói rõ ra một tí đi." Trần Hồng Thu lên tiếng nói: "Việc sáu gã đại ác mà vì tranh đoạt bên dưới Linh Tụ Phong đã đánh nhau hết sức là quyết liệt, là cũng chính mà việc lão sư đã mục kích từ đầu đến cuối, và tôi tin rằng việc ấy Khương lão sư không bao giờ quên chứ. Nhưng Khương Mổ không hề có nhúng tay vào chuyện đó, thì dù Long Đàn minh chủ có biết được cũng có chi là hại đâu. Ông chớ nên cãi vướng nữa. Nếu bọn họ tìm biết chính Khương lão sư đã cứu tử cho Vũ Hàn Lâm thì chừng ấy chắc chắn là hoàn cảnh của Khương lão sư cũng không có khác hơn hoàn cảnh của Trần Mỗ hiện nay đâu." Quỷ nhãn già Lam Khương Quyên không khỏi biến sắc mặt, và trên khóe mắt cũng tràn đầy sát khí. Lão ta ngầm vận dụng chân lực ra chưởng phải, nhưng tựa hồ có một điều chi đó kiên dè bắt buộc lão ta phải đè nén ý nghĩ sát nhân của mình lại. Trần Hồng Thu cất tiếng nói lẩm bẩm tiếp rằng: "Nếu như Long Đàn minh chủ của Quý Môn phái điều tra biết được ẩn ý của Khương lão sư, tuy bề ngoài đầu phục Long Hổ thập nhị minh, nhưng bên trong lại thông đồng cấu kết với Cô Lâu Ma quân thì..." Khương Nguyên bỗng quát to lên rằng: "Người hãy câm miệng lại đi. Chuyện riêng của Khương Mổ, sao ông lại tỏ ra biết nhiều đến như vậy hả?" Trần Hồng Thu lên tiếng nói tiếp: "Chính vì vậy nên Khương lão sư đã ba lần bãi lượt phái người đến Tào Hà trấn định giết Trần Mổ để ém nhẹm mọi chuyện ấy đi. Nhưng vì mạng của Trần Mổ là do trời cao sắp đặt, nên Khương lão sư nào có thể muốn tùy ý sát hại được đâu." Quỷ Nhãn Già Lam Khương Nguyên bèn cất tiếng cười nhạt nói: "Nếu thế thì hôm nay sẽ ra sao?" Trần Hồng Thu cất tiếng cười ha hả thật to nói: "Hiện giờ chắc chắn Khương lão sư tuy muốn ném chuột xong sợ bị bể đồ trong nhà, vì mọi chuyện xảy ra 15 năm về trước chẳng phải chỉ có một mình Trần Mổ được biết mà thôi. Hơn nữa, Khương lão sư hiện nay sở dĩ bằng lòng hạ mình vào đầu nhập trong Long Hổ thập nhị minh, tựa hồ chính là có ẩn ý muốn chờ cho họ tìm được pho sách mang về thì dùng kế ly gián họ chém giết lẫn nhau, rồi chính Khương lão sư đứng giữa ngư ông đắc lợi chứ gì." Chỉ một câu nói ấy đã vạch trần hết ẩn ý thâm kín nhất của đối phương, nên đã làm cho Khương Nguyên không khỏi phát rùng mình. Đôi mắt của Trần Hồng Thu lúc này sáng như điện, nên vừa liếc nhìn qua là đã đọc được tâm trạng của đối phương rồi, nên trong lòng không khỏi thầm vui mừng vì thấy rằng nhờ đó mình có thể bảo tồn được mạng sống. Lão ta mỉm cười rồi nói tiếp: "Khương lão sư có một điều làm cho Trần Mổ lấy làm khó hiểu, đó là xưa kia Khương lão sư đã bị Trần Mổ điểm huyệt đạo phế trừ võ công rồi, thế tại sao Khương lão sư có thể trốn thoát được vậy?" Khương Nguyên mỉm cười đầy gian manh nói: "Việc ấy Khương Mổ hiện giờ chưa nói rõ cho ông nghe được đâu." Đột nhiên sắc mặt của Khương Nguyên liền biến hẳn, quay lại quát to lên rằng: "Có ai bên ngoài cửa vậy?" Liền đó có một giọng nói ồ ề đáp rằng: "Bẩm đàn chủ, có Ôn Minh chủ giá đạo." Sắc mặt của Khương Nguyên liền trở thành xám ngắt như một cái xác chết. Hắn nhanh nhẹn lướt mình, lướt thẳng ra khỏi gian phòng. Nhắc đến Châu Ngọc Kỳ, sau khi bị rơi thẳng vào lòng đất thì cảm thấy mình va chạm nhẹ nhàng, tựa hồ như rơi vào một tấm lưới vậy. Sau đó y bỗng thấy tấm lưới ấy tự nhiên cuốn lại, khiến y không làm sao cựa quậy được nữa. Và tấm lưới ấy chẳng phải bằng tơ mà cũng chẳng phải bằng gai, nên dù Châu Ngọc Kỳ có đem hết sức bình sinh để giãy giụa cũng không thể nào tung đứt được tấm lưới ấy. Bởi thế trong lòng Châu Ngọc Kỳ không khỏi hết sức cuốn quýt. Nhưng bỗng nhiên ngay lúc đó, tấm lưới ấy từ từ được kéo lên cao. Châu Ngọc Kỳ không khỏi kinh hoàng thất sắc, thầm nghĩ rằng: "Như thế này thì hết rồi, vì bọn tặc đảng chắc chắn sẽ hành hạ thân ta đến mức..." Nói tới đó nàng không dám nghĩ nữa. Bởi thế Châu Ngọc Kỳ chỉ căm tức, và hiện giờ mình không thể dùng cách gì để được chết cho khỏe tâm thần. Mãi đến lúc tấm lưới kéo khỏi lòng đất sâu thì Châu Ngọc Kỳ mới thoáng nhìn thấy có một chiếc bóng đen đang đứng trên cửa hầm, và chung quanh bóng tối đang trùm kín, ngửa bàn tay cũng không thấy được. Hơn nữa khắp bầu trời gió lạnh đang thổi ào ào, bông tuyết đang rơi lất phất, nên làm cho cảnh sắc đêm khuya càng thêm rợn hơn. Châu Ngọc Kỳ đinh ninh bóng đen ấy là bọn tặc đảng, nên khi tấm lưới vừa được mở ra thì y đã phi thân lao tới, rồi dung chưởng lên nhắm đánh thẳng vào lồng ngực của bóng đen nọ, miệng quát to lên rằng: "Ác!" Nhưng Châu Ngọc Kỳ chỉ kịp thốt ra có một chữ ở từ cửa miệng thôi, thì bỗng có một bàn tay nhanh nhẹn đè miệng của y lại, khiến y không còn làm sao nói năng chi được nữa. Trong khi đó đôi chưởng của y tuy đã đánh trúng thẳng vào lồng ngực của bóng đen, nhưng cảm thấy chẳng khác nào đánh vào một bao bông gòn, và luồng chân lực của mình cũng bị phân tán đi mất, nên không khỏi kinh hãi. Tiếp đó Trong Ngọc Kỳ cảm thấy có một bàn tay khỏe mạnh ôm siết lấy mình, rồi nhanh nhẹn phi thân lướt đi. Dù cho có vận dụng toàn lực sức mạnh trong người giải dụa cũng vẫn không làm sao thoát khỏi ra khỏi bàn tay của người đó được. Mãi đến lúc đà lướt tới của bóng đen ấy dừng lại thì Châu Ngọc Kỳ mới nghe một giọng nói rất quen thuộc nói ở sau bên tai của nàng: "Châu Hiền Đệ, hãy im lặng đi, vì hiện giờ có bốn ma đầu lợi hại đến đây rồi. Vậy nếu chúng nó phát giác được Hiền Đệ thì chắc chắn là sẽ bị mất mạng với độc thủ của chúng ngay." Châu Ngọc Kỳ vừa nghe qua thì biết đó là giọng của Lữ Tùng Lâm, nên đôi má và đôi tay không khỏi nóng bừng. Nhưng liền sau đó Lữ Tùng Lâm bỗng buông lỏng cánh tay ra, rồi phi thân lướt đi mất. Châu Ngọc Kỳ đứng sững tại nơi đó, đầu óc không ngớt nghĩ ngợi miên man, bao nhiêu cảm giác phức tạp, tựa hồ như vui mừng, cũng như tựa hồ tức giận, buồn đau lẫn lộn, khiến tâm trạng của y rối bời. Qua một lúc thật lâu sau mà Châu Ngọc Kỳ vẫn không thấy Lữ Tùng Lâm, nên thầm nghĩ rằng: "Chả lẽ anh ấy đã bị độc thủ của bốn lão ác ma rồi hay sao vậy?" Vì nghĩ như thế nên Châu Ngọc Kỳ bèn nhanh nhẹn nhắm ngay khu sân trống của ngôi nhà ấy lướt tới. Nhưng nào ngờ gian nhà đồ sộ thế kia mà giờ đây hoàn toàn không có một bóng người nào cả. Ngay đến đèn đuốc cũng chẳng thấy đốt. Do đó Châu Ngọc Kỳ đi rảo quanh khắp mọi nơi và bất ngờ đã đi thẳng vào gian phòng giữ Trần Học Thu. Bên trong gian phòng nhỏ hẹp, chỉ còn lại một ngọn nến tàn đang tỏa sáng nhợt nhạt yếu ớt, trông thật là vô cùng rùng rợn. Châu Ngọc Kỳ đưa mắt nhìn qua khắp gian phòng thì đã trông thấy Trần Hầu Thu đang nằm sống sượt chết trên đống rơm khô, đôi mắt trợn to, chiếc mồm há hốc, tựa hồ chết rất đau khổ. Bởi thế Châu Ngọc Kỳ không khỏi kinh hoàng, buộc miệng kêu lên thành tiếng, trong khi dòng lệ tuôn trào lên khóe mắt. Y nghẹn ngào nói: "Trần bá phụ, nếu vong hồn bá phụ có linh thiêng, hãy ám trợ cho cháu đây trả mối thù giúp cho bác." Ngay lúc đó bỗng từ phía sau lưng của Châu Ngọc Kỳ có một tiếng thở dài thật khẽ nói: "Chớ nên nằm mơ nữa, mối thù này anh có thể trả được hay sao?" Châu Ngọc Kỳ không khỏi kinh hoàng lách người tránh sang một bên, quay mặt ngó về phía sau thì trông thấy cảnh đó đang có một người thiếu niên trên dưới 20 tuổi đang đứng sững từ lúc nào. Người thiếu niên ấy có đôi mày rậm trông rất hung dữ, đôi mắt sáng ngời đang nhìn đăm đăm về phía Châu Ngọc Kỳ không hề nhãi mắt. Bởi thế Châu Ngọc Kỳ bất giác thấy đôi má nóng bừng, cất tiếng nạt lên rằng: "Ngươi có phải là vị chủ nhân của ngôi nhà này hay không vậy?" Người thiếu niên ấy mỉm cười đáp: "Nếu tại hạ là vị chủ nhân của ngôi nhà này thì tôn giá làm sao mà còn sống được nữa chứ. Nếu thế các hạ là ai vậy?" "Tại hạ chính là Cừu Tông Hồ." Người thiếu niên cười nói tiếp: "Tôi cũng vừa mới đến đây mà thôi, chỉ thấy sớm hơn tôn giá một tí." Châu Ngọc Kỳ tự hồ nửa tin nửa ngờ lên tiếng nói: "Các hạ có được mục kích ai đã sát hại Trần bá phụ của tôi không?" Cừu Tông Hồ lại cất tiếng than khẽ nói: "Tuy tại hạ được mục kích nhưng cũng đành khoanh tay đứng ngó mà thôi, vì ông ấy đã bị giết dưới chỉ lực nội gia mãnh liệt của Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Văn Hổ. Lúc ấy tuy Càn Khôn Điếu Khách Ôn Quốc Tường có lời can ngăn, nhưng Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Văn Hổ đã bất thần dung chỉ giáng xuống nhằm sát hại ông ấy để ém nhẹm mọi chuyện mà ông ấy đã biết được khá nhiều." Châu Ngọc Kỳ vừa nghe qua cái tên Nhung Văn Hổ thì căm tức đến sắc mặt tái xanh như chàm, cất giọng hầm hầm mắng rằng: "Ác tặc, ta thề không đổi trời chung với ngươi." Ngay lúc đó bỗng có một giọng cười âm u sâu hiểm vọng đến rằng: "Bọn các người chưa xứng đáng tìm đến đây gây sự với lão phu đâu." Châu Ngọc Kỳ nghe qua sắc mặt không khỏi biến hẳn, nàng nhanh nhẹn lao thoát người ra ngoài như một mũi tên bắn. Cừu Tông Hồ cũng nói gót phi thân bài theo sau, và trông thấy Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Văn Hổ dùng cánh tay như điện chớp chụp lấy thân của Châu Ngọc Kỳ kẹp vào nách, nên y quát to lên rằng: tại sao chưa chịu buông người ta xuống? Nói đoạn Cừu Tông Hồ dùng đôi chưởng xô thẳng tới, gây thành một luồng kình lực mãnh liệt như có thể xô bạc được cả núi đồi, công thẳng vào Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Văn Hổ. Nhưng ngay khi ấy thì Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Văn Hổ đã phi thân bay lên không trung. Và khi nhìn thấy một luồng kình phong dưới mặt đất cuốn theo, thì lão ta cất giọng lạnh lùng nói: "Thằng bé kia, đến cả ngươi cũng khó tha cho được." Tức thì chưởng trái của Nhung Văn Hổ từ trên cao bổ thẳng xuống với một thủ pháp hết sức mạnh mẽ. Và khi hai luồng chưởng lực chạm vào nhau, liền nổ lên một tiếng ầm, khiến cho Cừu Tông Hồ cảm thấy đôi cánh tay của mình đau buốt xích bị gãy lìa. Tạng phủ và máu huyết trong người cũng bị cuồng loạn, xích nữa máu tươi đã trào ra khỏi miệng. Sau đó Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Văn Hổ lại tiếp tục phi thân lướt thẳng về phía trước, nhanh như một luồng điện xẹt, chỉ trong nháy mắt là đã mất hút. Khắp bầu trời gió bất lành lạnh vẫn thổi ồ ạt, những bông tuyết trắng vẫn rơi lác phất khắp nơi. Cừu Tông Hồ bị luồng chưởng phong của đối phương đánh té ngồi xuống đất, đôi mắt tràn đầy oán hận căm hận, chân dung trở thành vô cùng ghê rợn. Y ngồi trơ trơ như một pho tượng đá, chẳng hề nhúc nhích. Những bông tuyết trắng từ trên nền trời cao không ngớt rơi phủ từ từ trên người của y và lần lần phủ kín khắp nơi, nên trong y chẳng khác chi là một người bằng tuyết vậy. Tất cả những diễn biến xảy ra tại ngôi nhà đồ sộ này tỏ ra vô cùng phức tạp, làm cho kẻ bàng quan không khỏi hoang mang khó hiểu. Chân trời phía đông đã bắt đầu hừng sáng, nhưng khắp nơi nơi màu xám vẫn còn che phủ, mặc dù bông tuyết đã không còn rơi dày đặc như đêm qua. Lúc ấy tại Thúy Vân Động trên đỉnh Mang Sơn, xác chết đang nằm ngổn ngang la liệt. Số người của Xích Dương Tử, Thiên Quyền Kiếm Khách, Xạ Dương Thần Tiễn, Hồ Khúc Khai Bia Thủ, Đổng Khắc Minh và Bá Hộ Thần Quyền Kim Thái Xuyên đều bị đánh vỡ toan cả lồng ngực bụng, chết một cách hết sức là rùng rợn. Riêng Trầm Vạn Thương, cái chết thật thê thảm hơn, vì chiếc đầu của lão ta đã bị mất đi từ lúc nào, và tại cổ đang đọng một giọng máu bầm, mùi hôi tanh xông lên nồng nặc, khiến ai nhìn qua cũng không khỏi kinh hồn. Nhưng số người của Ngũ Hành Dị Tẩu cũng không thoát khỏi cảnh chết chóc thảm ấy. Người nào người nấy bị chết dưới một thủ pháp hết sức nặng nề, do đó khắp đầu đầu cũng có những mảnh tứ chi thân xác, mất chân mất tay nằm rải rác khắp nơi, trông thật vô cùng khủng khiếp. Như thế là đôi bên đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Đột nhiên từ phía chân trời xa, bất thần có một tiếng hú dài đinh tai vọng đến. Tiếng hú bốn bên vang thành những tiếng hồi âm không ngớt, và những lớp tuyết bám trên nhành lá cũng không khỏi tuôn đổ xào xạc, trông như những cụm khói trắng đang bốc lên. Giữa lúc tiếng hú dài ấy còn bay lân lân trên nền trời cao, thì đã trông thấy một lão già diện mục âm u, dưới nách kẹp một người thiếu niên diện mục xinh đẹp, nhưng đang thất sắc kinh hồn từ xa lướt thẳng đến địa điểm đang nằm sống sượt bao nhiêu cái xác chết ấy. Thì ra lão già diện mục âm u ấy không ai khác hơn chính là Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Văn Hổ, và người thiếu niên đang bị kẹt dưới nách ấy chính là Châu Ngọc Kỳ. Nhưng Nhung Văn Hổ đưa mắt nhìn qua cảnh chết chóc rùng rợn tại đấy thì không khỏi kinh ngạc sửng sốt. Do đó lão ta liền buông Châu Ngọc Kỳ đứng xuống, rồi mới bước đi quan sát những xác chết của Ngũ Hành Dị Tẩu để tìm hiểu nguyên nhân nào bọn họ đã bị mất mạng. Vì lão ta không tin rằng cuộc xô xát giữa Ngũ Hành Dị Tẩu với số người của Xích Dương Tử lại có thể đưa đến một tình trạng đôi bên đều tận diệt hoàn toàn. Trong một cuộc giao tranh, chắc chắn sẽ đưa đến bên thắng và bên bại. Và kẻ đắc thắng thì còn, và người chiến bại thì sẽ mất. Đấy là lẽ đương nhiên, nhưng có chi là khó hiểu. Thế nhưng đứng trước cảnh tượng này thì thực làm cho lão ta phải điên đầu, không làm sao tìm được câu giải đáp hữu lý. Chắc chắn phải có một cao thủ thứ ba thừa cơ hội đôi bên đang đánh nhau tới kiệt quệ thì mới ra tay tấn công bất thần, khiến cho Ngũ Hành Dị Tẩu trở tay không kịp và bị hạ độc thủ như vậy. Châu Ngọc Kỳ vừa nhìn thấy cái chết thê thảm của Trầm Vạn Thương thì bất giác kêu to một tiếng kinh hãi rằng: "Cậu ơi, Thực chẳng ngờ cậu lại bị chết một cách quá thảm thiết như thế này. Liền đó, y bèn nhanh nhẹn nhắm ngay Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Văn Hổ lao tới như điên dại. Thiên Hà Quỷ Tẩu cất tiếng cười lạnh lùng, rồi dung chưởng quét thẳng ra. Tức thì qua một tiếng phình thật to, Châu Ngọc Kỳ chỉ kịp thét lên một tiếng trong trẻo, rồi cả thân người của y bị luồng chưởng lực của Thiên Hà Quỷ Tẩu hất bay ra xa bốn trượng. Tạng phủ đều bị trọng thương, đôi mắt tóe lửa đỏ, khí huyết trong người đều cuồn loạn, nằm ngay ra đất, không còn nhúc nhích chi được nữa. Nhung Văn Hổ gằn giọng nói: Người cậu của người chẳng phải do lão phù sát hại, mà ngay đến người cha xấu số của người cũng chẳng do bị độc phủ của lão phù. Hiện giờ sở dĩ lão phu bắt người mang đến đây chính là có ý để cùng đối chất với cậu ngươi là Trầm Vạn Thương về nguyên nhân cái chết của cha người thở trước. Không ngờ ngươi lại chẳng biết điều, vậy chớ trách lão phu xuống tay độc ác. Lúc bấy giờ Châu Ngọc Kỳ không còn đủ sức để nói chuyện nữa, nên trong lòng y đang căm phẫn vô cùng, nhưng đành dương mắt ngó chòng chọc về phía đối phương mà thôi. Bởi thế sự uất ức trong người đã làm cho y trào ra một ngụm máu tươi đỏ ối, tính mạng cũng đang hiểm nguy như chỉ mảnh treo chuột. Nhung Văn Hổ cất tiếng cười nhạt, rồi quay mặt nhìn về phía xác chết của Ngũ Hành Dị Tẩu. Lão ta đưa tay mở áo những xác chết ấy, thì trông thấy trước lồng ngực của họ hiện lên một dấu chưởng đỏ rực như châu sa. Bởi thế lão ta không khỏi giật mình kinh hãi, bất giác thối lui ra sau một bước, thầm nghĩ rằng đây là một thứ chưởng lực âm độc mà ngay đến ta cũng không thể nhận ra lai lịch của nó được vậy. Nói về chưởng lực thì quyết ảnh thủ Hầu Thiểu Hồng khi đánh trúng đối phương, da thịt của nạn nhân sẽ bị dập nát, màu da chung quanh trở thành bầm đen. Vậy chắc chắn chưởng lực này không phải là của Hầu Lão Nhi. Trong khi đó chưởng lực của Xích Dương Tử nếu đem so với chưởng lực này thì còn kém sút hơn xa, không làm sao lẫn lộn được. Với một người hiểu biết rộng rãi, kinh nghiệm dồi dào, khét tiếng là một đại ma đầu cái thế khắp giang hồ như lão ta, sự thật là không có một môn võ học nào của các môn phái hiện nay mà lão ta không biết rõ. Thế nhưng đối với chưởng lực lạ lùng này, lão ta hoàn toàn không nhận ra được. Bởi thế Nhung Văn Hổ không khỏi sững sờ ngơ ngác, chẳng khác chi một pho tượng gỗ vậy. Đột nhiên ngay lúc ấy, từ phía sau của lão ta có một giọng nói to rằng: Thưa lão tiền bối. Nhung Văn Hổ không khỏi giật mình, vì đối phương đã tiến sát bên lưng của lão ta, thế mà lão ta vẫn không hay biết chi cả, chứng tỏ võ công của người ấy chắc chắn là cao cường tuyệt đỉnh. Bởi thế lão ta bèn nhanh nhẹn quay phát người lại, nhìn thấy rõ được đối phương là ai thì không khỏi buộc miệng úy lên một tiếng: Té ra là ngươi. Vâng, chính là tại hạ Lữ Tùng Lâm đây. Trên sắc mặt xinh đẹp như ngọc của Lữ Tùng Lâm vẫn bình thản hiện lên một nụ cười lạnh lùng, đôi mắt nhìn đăm đăm vào Nhung Văn Hổ. Đôi mắt của Nhung Văn Hổ liền hiện lên những tia sáng hung tợn, gằn giọng nói: Có phải tên tiểu bối nhà ngươi đã sát hại Ngũ Hành Dị Tẩu hay không? Lữ Tùng Lâm mỉm cười đáp: Lão tiền bối nghĩ thử xem, giảng bối làm thế nào có thể được một trình độ võ công cao cường tuyệt đỉnh đến mức đó chứ. Câu hỏi ngược lại của đối phương thật là tuyệt diệu, vì nó vừa tính cách ăn miếng trả miếng rất đích đáng, mà lại còn ngầm chứa một sự chê cười đối phương nữa. Bởi thế đôi mày rậm đen của Nhung Văn Hổ liền câu lại nói: Nếu vậy thì đây là độc thủ của ai mà lợi hại đến mức này, người có được một kích hay không vậy? Sắc mặt của Lữ Tùng Lâm liền trở nên nghiêm chỉnh nói: Giảng bối quả thật có được nhìn thấy tận mắt, nhưng nếu nói ra e lão tiền bối chẳng chịu tin mà thôi. Vậy người nói cho ta nghe thử coi. Đó chính là Càn Khôn Điếu Khách Ôn Quốc Tường lão tiền bối gây ra đó. Sắc mặt của Nhung Văn Hổ liền biến hẳn, vì trong lòng lão ta đã thấy có nhiều lý lẽ để tin lời nói của Lữ Tùng Lâm. Lão ta cảm thấy Ôn Quốc Tường là một chưởng lực lợi hại đến mức đó, thế mà vẫn giữ kín không hề để lộ ra, chứng tỏ Ôn Quốc Tường có những dụng tâm thầm kín gì. Do đó Nhung Văn Hổ không khỏi cảm thấy cả xương sống đều rợn lạnh, vội vàng lên tiếng nói: "Mọi việc xảy ra lúc bấy giờ ngươi có thể thuật lại cho già biết được hay không vậy?" Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Lẽ tất nhiên là giảng bối có thể bẩm lại cho lão tiền bối biết rõ tất cả những việc đó. Nhưng riêng giảng bối có một điều thỉnh cầu, vậy mong lão tiền bối chấp nhận cho." Nói đoạn chàng liền quay lại ngó về phía Châu Ngọc Kỳ rồi lên tiếng nói rằng: "Giảng bối cầu xin lão tiền bối hãy tha chết cho người này." Nhung Văn Hổ lộ vẻ sửng sốt nói: "Nó là đồng đảng của người hay sao?" "Không phải đồng đảng chi cả." Lữ Tùng Lâm tươi cười nói tiếp: "Nhưng chính vì người này có tương quan đến Phò Tử Phủ Kỳ Thư, giảng bối đã không ngại đường xa nghìn dặm dấn bước khắp nơi để truy tìm tông tích của hắn ta. Vậy tất nhiên là không muốn hắn ta phải bị chết dưới tay lão tiền bối." Nhung Văn Hổ lại càng lộ vẻ sửng sốt, đôi mắt tràn đầy sắc kinh ngạc nói: "Lão phu không tin rằng hắn lại có tương quan đến Phò Sách Tử Phủ Kỳ Thư. Đấy là vì lão tiền bối chưa hoàn toàn hiểu rõ mà thôi. Hắn ta đã cùng Trầm Vạn Thương đi từ miền Đông Tứ Xuyên cho đến đây, chính có mục đích muốn gặp gỡ vị danh túc ở núi Thiên Sơn tức Cầm Long Thủ Trần Hồng Thu. Hơn nữa giữa đôi bên kéo đến tại Thúy Vân Động để đánh nhau, thì chỉ riêng có Trần Hồng Thu là bí mật mất tích. Và lẽ tất nhiên là hiện nay trong các nhân vật võ lâm không ai được biết rõ về những điều bí mật chung quanh Phò Tử Phủ Kỳ Thư cả hơn Trần Hồng Thu nữa." Nhung Văn Hổ nghe qua không hỏi thầm kinh hãi cười nhạt nói: "Rõ đây là ngươi đặt điều nói láo, do đó lời nói của ngươi có vẻ mỗi lúc lại càng xa đề hơn." Lữ Tùng Lâm cười nhạt nói: "Nếu lão tiền bối không chịu tin thì dù cho giảng bối có nói nhiều cũng vô ích. Vậy giảng bối xin hỏi lão tiền bối là đến giờ phút này lão tiền bối đã tìm ra được tin tức chi về Liễu Phụng Di và cô lâu ma quân hay chưa vậy? Vì với tài nghệ cái thế của lão tiền bối cũng như số thủ hạ võ công cao cường và đông đảo của lão tiền bối kia, chắc chắn là làm việc đó không có khó khăn chi cả." Nhung Văn Hổ cơ hồ bị Lữ Tùng Lâm làm cho điên đầu, vì chuyện của chàng mỗi lúc như càng xa đề tài hơn. Vậy chẳng hiểu dụng ý chân thực của chàng là ở chỗ nào? Trần Hồng Thu hiện giờ đã chết, và chính là đã chết dưới tay của Càn Khôn Điếu Khách Ôn Quốc Tường. Vậy chả lẽ Ôn Quốc Tường vì sợ ta biết được mọi điều bí mật bên trong mình mới hạ sát Trần Hồng Thu để ém nhẹm chuyện đó hay sao? Nhưng nghe qua lời nói của Lữ Tùng Lâm thì chứng tỏ thằng bé này hoàn toàn không biết gì đến chuyện Trần Hồng Thu đã bị sát hại. Hiện nay then chốt của mọi sự bí mật về Phò Tử Phủ Kỳ Thư đều ở nơi Lữ Phụng Di và cô lâu ma quân, thế mà chẳng ngờ bỗng lại dính líu đến Trần Hồng Thu như vậy. Mọi sự diễn biến chung quanh việc này quả mỗi lúc tựa hồ càng phức tạp rối rắm hơn. Nhưng Cầm Long Thủ Trần Hồng Thu thật sự có tương quan đến Phò Tử Phủ Kỳ Thư hay không? Nhung Văn Hổ đã nghĩ ngợi miên man và gần như điên đầu không thể cách nào tìm ra được câu giải đáp. Do đó lão ta bèn tỏ ra trầm ngâm giây lát rồi cất tiếng nói: "Người chớ nên hỏi lão phu làm gì. Vậy trước tiên người nên đem chuyện nhà mà người hiểu biết nói rõ lại cho ta nghe đã." Lữ Tùng Lâm đưa mắt nhìn về phía Châu Ngọc Kỳ một lượt rồi nói: "Việc cứu mệnh cũng cấp bách như cứu quả vậy, lão tiền bối còn tiếc rẻ một vài viên thuốc chăng?" Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Văn Hổ hừ lạnh lùng một tiếng, rồi thò tay vào áo lấy ra một lọ bằng ngọc, trút vào lòng bàn tay ba viên thuốc màu tía, rồi lên tiếng nói: "Vừa rồi lão phù đã dùng ác quỷ thất sát chưởng đánh nó, đồng thời lại vận lụng đến 9/10 chân lực trong người, nên tuy mạch của nó chưa vỡ nhưng tạng phủ chắc chắn đã bị dập hết. Do đó tuy những viên thuốc này uống vào thì có thể cứu tử cho nó được, nhưng nếu không thể tìm được cái hà thủ ô thành hình thì chắc chắn nó dù được sống còn thì cũng chỉ là một người tàn phế mà thôi." Lữ Tùng Lâm nghe qua trong lòng ớn lạnh cả tâm can, thầm nói: "Tên lão tặc, người quả vô cùng ác độc. Ngày này ta nhất định đưa ngươi vào một cái chết thật hết sức là thảm thiết." Do đó chàng bèn thò tay nhận lấy 3 viên thuốc, rồi hối hả bước đến bên Châu Ngọc Kỳ cho y nuốt vào. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Lữ Tùng Lâm đã nghĩ ngợi rất nhanh để xếp đặt những lời nói dối hầu đưa Thiên Hà Quỷ Tẩu lọt vào trận của mình. Đôi mắt âm u lạnh lùng của Thiên Hà Quỷ Tẩu không ngớt nhìn đăm đăm vào mặt Lữ Tùng Lâm, tựa hồ đang soi xét chàng có điều chi mang trá hay chăng. Nhưng sắc mặt của Lữ Tùng Lâm vẫn điềm nhiên như thường, cất tiếng tặng hắn rồi bình tĩnh nói: "Nửa tháng trước đây, khi giảng bối rồi Yên Kinh ra đi, thì trên đường có ghé vào Trác Quân Lữ Điếm để trọ. Bất ngờ vào một đêm khuya vắng, giảng bối bỗng nghe tại phòng bên cạnh có tiếng người đang thì thầm nói chuyện, và tựa hồ đang đề cập đến phò tử phủ Kỳ Thư. Do đó giảng bối mới vội vàng đưa mắt vào khe vách nhìn trộm, thì trông thấy tại gian phòng đó có 2 người đang ngồi đối diện với nhau. 2 người đó là ai vậy?" "Đó chính là Ải Diêm La Ngải Đơn Dương, một trợ thủ đắc lực của cô Lâu Ma Quỳnh, và một người nữa lúc đó giảng bối chưa được biết, nhưng sau này thì mới rõ chính là Quỷ Nhãn và Lam Khương Quyền." Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Văn Hổ vừa nghe qua thì sắc mặt không khỏi biến hẳn, nói: "Bọn chúng đã bàn bạc với nhau về chuyện gì?" "Khương Quyên bảo là nếu muốn tìm được pho tử phủ Kỳ Thư thì nhất định phải đến Tàu Hà Trấn để tìm gặp Cầm Long Thủ Trần Hồng Thu trước, mới mong biết được mọi bí mật chung quanh pho sách đó. Đồng thời ý còn cho biết vì mình là người trong Long Hổ Thập Nhị Minh nên không tiện hành động đơn độc như vậy, vì có thể bị nghi ngờ và đưa đến cái quả thiệt thật. Trong khắp thiên hạ ngày nay, có ai lại không biết phò tử phủ Kỳ Thư đã rơi vào tay cô Lâu Ma Quân? Vậy ngươi còn đặt điều cho lắm chuyện, chẳng phải có ý đánh lạc hướng người ta hay sao?" Lữ Tùng Lâm lúc này cất tiếng cười to nói: "Lão tiền bối, nếu nên bình tĩnh mà nghe hết những lời nói của giảng bối nè, vì chắc chắn sẽ thấy lời của giảng bối không sai ngoa tí nào cả." Kế đó chàng bèn đem việc mình đã bí mật theo dõi Ngải Đơn Dương xâm nhập vào nhà riêng của Trần Hồng Thu, cùng chuyện của Ngải Đơn Dương bị đánh bại rồi phải rút lui, và những lời nói của Trần Hồng Thu về mọi việc xảy ra 15 năm về trước kể rõ đầu đuôi cho lão ta nghe qua một lượt. Thiên Hà Quỷ Tẩu nghe xong thì sắc mặt không khỏi biến hẳn, vì mọi việc xảy ra tại bên dưới Linh Tụ Phong, chính lão ta là người có tham dự trực tiếp. Do đó lão ta thấy những lời của Lữ Tùng Lâm là hoàn toàn không sai sự thật. Bởi thế thực lão ta không ngờ được Quỷ Nhãn và Lam Khương Quyên lại sâu hiểm gian manh đến như vậy. Do đó lão ta vội vàng nói: "Phải, ngươi muốn bảo là Trần Hồng Thu có dính líu đến việc mất tích của Liễu Phụng Di hay không?" Lữ Tùng Lâm gật đầu im lặng không nói chi cả. Thiên Hà Quỷ Tẩu như bừng hiểu ra là sở dĩ Ôn Quốc Tường quyết tâm sát hại Trần Hồng Thu chỉ vì sợ mình biết được sự thật bên trong việc này. Lữ Tùng Lâm trông thấy đôi mắt sâu hiểm của Thiên Hà Quỷ Tẩu không ngớt lay động, ánh sáng chiếu lập lè, thì đoán biết được diệu kế của mình đã thu được kết quả rồi, nên trong lòng hết sức vui mừng, giả vờ cất tiếng than dài nói: "Bốn vị lão tiền bối nên đồng tâm hợp lực hầu chung lo đại sự mới hay. Theo sự nhận xét của giảng bối, dường như ai nấy đều có toan tính riêng của mình." Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.